Hoàng hậu trọng sinh dứt tâm với hoàng đế. Chương 34, Lương Vi nhảy vực lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Tư đến phủ thừa tướng Lương Bắc Lục để xem hắn có đang ổn định thần trí hay không thì bỗng nhiên Bắc Lục hắn chạy tán loạn miệng cứ hô to gọi tên, "Lương Vi, Lương Vi." Tạ Thiên Tư vội vàng chạy đến, Lương Bắc Lục bình tĩnh lại, "Nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Vi mất tích rồi." Lương Bắc Lục gấp gáp nói. Tạ Thiên Tư điếng người nhìn Bắc Lục, trong lòng như có gì đó hối thúc Tạ Thiên Tư phải tìm cho ra Lương Vi. Biết chuyện chẳng lành, linh tính mách bảo hắn phải chạy đến ngọn núi ở ngoại ô. Hôm qua Lương Vi đến tìm hắn rồi nói những lời rất khó hiểu, nào là câu "Ta vì chàng mà, rồi, nếu như ta nhảy xuống thì chàng có xót thương ta không?" Hắn cứ nghĩ là ả say nên nói nhăng nói cuội, vì người ả toàn là mùi rượu nồng nặc. Tạ Thiên Tư tức tốc lấy nhanh con ngựa trong sân của Bắc Lục. Hây, một cái cả người và ngựa đều phi như bay về phía nam. Hắn vừa chạy trong lòng vừa bất an, lên tới ngọn núi năm xưa Triệu Quang Nguyệt đã tự vẫn, làm hắn lo lắng sợ Lương Vi cũng dại dột mà. Nhảy xuống, chàng đến rồi, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết không ai hay. Đó chứ, ả đứng ở mép vực, ở sâu bên dưới là dòng nước sóng sánh cuộn trào. Lương Vi, mau đến đây. Không được nhảy xuống, hắn gào lên như muốn tiến đến. Lương Vi đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn rồi cười nhẹ một cái nói. Tạ Thiên Tư, nếu như ta nhảy xuống có phải chăng chàng cũng sẽ xót thương cho ta, y như chàng đã đau lòng đến mức muốn đi theo Triệu Quang Nguyệt không? Hắn gào lên, nói bừa, vì ta không có quyền như nàng ta nên chàng mới nói vậy. Đúng không? Nói đoạn ả lại cười như điên, như dại. Ha ha ha. Rốt cuộc thì ta đang trông chờ cái gì ở chàng đây? Tạ Thiên Tư đứng hình nhìn Lương Vi, trong lòng hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Lương Vi cũng là nạn nhân bị hắn nói lời hay ý đẹp, ôn như dịu dàng, để ả có tình cảm với hắn rồi lợi dụng ả tình báo những gì trong cung. Vì ả rất thân thích với đám nam nhân, nói đúng hơn là đám hoàng tử suốt ngày cứ chà đạp hắn và lăng phong. Những gì ta làm cho chàng nhiều hơn chàng nghĩ đó Tạ Thiên Tư. Làm gì, hắn khó hiểu nhìn, vì ngoại việc hắn lợi bảo ả tình báo thì còn gì khác đâu. Lương Vi nở một nụ cười đầy đau thương, sâu trong đôi mắt ấy của ả ẩn hiện vài tia đau khổ, mờ đục vì xương đọng. Những gì ta làm, cả đời này chàng cũng không được phép biết, và có lẽ đây là lần cuối cùng ta nói, ta yêu chàng, Tạ Thiên Tư, ta yêu chàng. Nói xong ả ngửa người đang rộng hai tay, cả cơ thể rơi tự do xuống vực. Tạ Thiên Tư như chết lặng, song hắn lại không đó sự chạy đến rồi nhảy xuống. Cuối cùng thì hắn cũng ôm được Lương Vi vào lòng nói. Ta cho phép cô chết chưa? Lương Vi cười nhạt một cái rồi nhắm nghiền mắt. Ả nhớ lại những gì mình làm năm 14 tuổi, lúc ấy hắn cũng 14 tuổi. Năm ấy gặp hắn đã yêu, cái tình yêu ngây ngô đó vì hắn mà dần tan nát. Ả bị Tạ Huyền và Tạ Trạch Văn là người tình của Triệu Phi Nhiên muội muội của Triệu Quang Nguyệt cưỡng bức. Chỉ vì ả sơ suất mà hương tiêu ngọc vẫn, thứ quý giá cũng tiêu tan. Song vì muốn Tạ Thiên Tư không bị chà đạp, Lương Vi đã dùng xác thân này mà trao đổi với hai tên nam nhân khốn nạn đó. Suy cho cùng cũng chẳng còn gì để mất, nên ả nguyện ý mặc chúng thay nhau vồ lấy như những con thú tới kỳ động dục. Ả nhớ lại khoảng thời gian như địa ngục ấy, lòng tự giác cảm thấy ghê tởm, bản thân mình khóe mắt dần hiện lên tia nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc cả xác thân chìm xuống, tuy cận kề cái chết, nhưng ả lại chẳng dãy giụa mà miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Còn Tạ Thiên Tư thì chật vật ôm ả bơi lên, lên tới bờ, hắn thở hổn hển, nhưng không quên kiểm tra Lương Vi có còn sống hay không. Khi vừa đưa tay lên mũi hắn đã điếng người nhận ra Lương Vi đã tắt thở. Tạ Thiên Tư không biết làm gì cứ đờ đẫn nhìn xác ả. Một nỗi lòng mang đầy đầy dứt, nếu như hắn đêm qua không nặng lời đuổi Lương Vi đang say ra khỏi phù thì đâu có chuyện này. Tạ Thiên Tư tự trách mọi chuyện là tại hắn, song hắn bế Lương Vi lên tìm con đường rời khỏi nơi bao trùm là cây cối và vùng nước bao xanh ngắt. Sau khi hắn bế Lương Vi đến Lương Thừa Tướng Phủ thì Lương Bắc Lục chạy ào ra giành lấy cái xác lạnh của Lương Vi mà gào khóc. Bắc Lục hắn anh minh. Làm việc tốt bảo vệ con dân, vì sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mất đi quang nguyệt của hắn, lại ngăn cách hắn với nhược nhược, giờ đây lại lấy đi người muội muội duy nhất hắn nâng niu. Bắc Lục mất kiểm soát gào lên, Tạ Thiên Tư, ngươi đã vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Hả? hai người ta yêu thương nhất bị ngươi hại chết cả rồi. Ngươi đã mãn nguyện chưa? Mãn nguyện rồi thì xin rời khỏi đây. Lương gia ta không hoàn nghênh ngươi. Sau này có Chu Di tam tộc thì ta cũng nguyện dâng xác. Song hắn lại dịu giọng, nhưng xin ngươi tha mạng cho Kha Nguyệt, tha mạng cho biểu muội ta. Tả Thiên Tư không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phủ. Trong một khoảnh khắc hắn ước chi mình không phải là Tạ Thiên Tư. Sau khi vừa bước chân vào vương phủ, Hàn Kha Nguyệt đã chạy ra nhào vào lòng hắn ôm lấy vỡ òa. Tạ Thiên Tư bị tiếng khóc của nàng làm chợt tỉnh, lo lắng hỏi. Kha Nguyệt nàng sao vậy? Nàng có bị làm? Chưa dứt câu đôi môi khô ráp đã bị bờ môi căng mọng mềm mại khóa chặt cô cho nói. Sau một lúc người qua kẻ lại bàn tán, nàng mới ngượng ngùng mà buông ra. Ý thức được nàng không còn là Triệu Quang Nguyệt và chuyện mình làm thật quá xấu hổ. Vội giấu mặt đỏ chạy vội về lại nội phủ rồi chạy tít vào phòng của mình. Tạ Thiên Tư không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng hắn lại không quan tâm vì trong lòng đang rối như tơ vò. Ở phủ Tiêu tướng quân, Tạ Tiêu Vũ đang sắp xếp kế hoạch trả thù cho cả nhà Tiêu Vương phủ. Hắn hôm qua đã đem Tiêu Tiêu gửi về lại cho Triệu gia, giao lại quyền nuôi cho Triệu Quang Ngụy đệ đệ Quang Nguyệt. Thật ra lý do hắn ra tay sớm hơn dự tính ban đầu là bởi vì hắn vừa mất đi người nữ nhân hắn yêu. Cái người mà hắn lạnh nhạt đến cùng cực, Nguyễn Âm Âm chết vì bệnh, căn bệnh phong hàn nặng không được cứu chữa bị nàng giấu đến 5 tháng. Song cũng lặng lẽ buông xuôi vào đêm không mây, trăng sáng. Hắn bây giờ chẳng còn luyến tiếc cái gì mà dứt khoát sai bảo hai thuộc hạ từ Tây Đô Quốc đi sắp xếp theo lời hắn nói. Bắt cóc Hàn Kha Nguyệt đưa đến Tiêu Vương phủ. Nhất định nay mai nàng ta phải có mặt. Vâng, thưa thế tử. Bọn họ đồng thành đáp. Ở tại Triệu phủ, Quang Ngụy hết lòng dỗ dành Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ngoan, thúc thúc sẽ cạnh con. Thiếu niên tầm 24,25 tuổi hệt như một người phụ thân hết lòng chăm con trẻ. Chẳng qua y dịu dàng với Tiêu Tiêu như vậy là vì biết nó là Tạ Thiên Tiêu. Máu mủ với kẻ y ghét, và là thứ duy nhất tỷ tỷ y để lại. Y cưng chiều thằng nhóc như báo vật. Tuy y từng nói lời nặng với nàng Quang Nguyệt nhưng người thương nàng nhất lại là y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân sau ngày Quang Nguyệt về thăm thì bị nhát kiếm không lưu tình đó của phụ thân làm mất mạng. Phụ thân cũng vì vậy thần trí không ổn định đập đầu vào cột mà qua đời. Một mình Quang Ngụy săn sóc cho cả cái Triệu phủ, rồi dần từ một tướng sĩ sang sĩ tử, rồi thương nhân buôn bán. Thoáng cai cũng 10 năm, Triệu phủ cũng ngày càng phất lên như diều gặp gió, trở thành nhà có giàu có nhất cái trì quốc với tiền bạc và danh tiếng vô đối. Thứ y quan tâm bây giờ không còn là sổ sách chi tiêu mà là đứa cháu này của mình. Y nhất định phải bảo vệ nó đến cùng. Hai tỷ tỷ mất, phụ mẫu qua đời. Giờ thứ y còn là Tiêu Tiêu. Cả đời này y thề không lấy vợ sinh con, sống như vậy với thằng bé đến cuối đời. Cách chương.